cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, chiến thuật bị khắc chế. Ricardo chôn lấy đầu, không muốn để cho người khác nhìn thấy nét mặt của mình. Hắn đối Osvaldo lời nói là không tán đồng. Đội bóng đá được không tốt, có cầu thủ tâm lý nhân tố quấy phá, nhưng cũng có chiến thuật trên nguyên nhân. Osvaldo căn bản không có phát hiện, hoặc là không muốn thừa nhận, kỳ thật chiến thuật của hắn bị khắc chế rồi. Hôm nay Sao Paulo bày ra trận hình là 4-3-2-1. 4 tên hậu vệ, 3 tên tiền vệ trụ, 2 tên trước eo, 1 tên trung phong, 3 tiền vệ trụ theo thứ tự là Ricardinho, Julio, Baptista, cùng với Alessandro. Nó bên trong Alessandro kéo sau, mà Ricardinho tại hơn nửa hiệp vị trí cũng so sánh dựa vào sau. Đã phải chịu trách nhiệm giữa trận tổ chức cùng trải vuốt, cũng phải gánh chịu cực nặng phòng thủ trách nhiệm, mà Baptista vốn hẳn nên tương đương với một cái B2B giữa trận. Phạm vi hoạt động so sánh lớn, sâu chuỗi giữa trận cùng trước trận, nhưng là bởi vì Santos thế công quá thịnh, hắn cơ hồ hoàn toàn bị áp chế ở bản phương cấm khu. Hai cái trước eo Ricardo cùng Kaká một trái một phải, hai người thay nhau sát biên, làm Ricardo đi vào cánh trái lúc, Kaká liền sẽ đến ở giữa tiếp ứng. Kaká đến phải đường lúc, Ricardo liền sẽ đến trung lộ, luôn luôn cam đoan trung lộ có một cái tiếp ứng điểm. Mà trung phong Fabiano phối hợp tác chiến chức trách lớn hơn tiến công chức trách. Hắn cần vì Kaká cùng Ricardo liên lụy đối phương hậu vệ, kéo ra trục bánh xe biến tốc, cùng với có đôi khi làm tường đến cùng Kaká. Ricardo tiến hành phối hợp, từ trên lý luận tới nói, Osvaldo bộ này chiến thuật đấu pháp không có vấn đề gì. Nhưng nhìn Santos đấu pháp đi, Santos bày ra chính là 433 trận hình. Hoặc là nếu như càng chia nhỏ, hẳn là 4213, song tiền vệ trụ là Renato cùng Almeida, mà đổi thành một tên xuất hiện tại tiền vệ trụ vị trí Diego. Tại từ thủ chuyển công lúc vị trí tương đương gần phía trước, cơ hồ tương đương với một cái trước eo, tiên phong trên, Elano đè vào phía trước nhất, Robinho trườn tại cánh trái, William trườn tại phải đường. Hai người vậy thường xuyên đổi vị, mỗi lần tiến công, Santos đều chí ít đầu nhập vào 4 người. Có đôi khi Renato cùng Almeida cũng sẽ tiến lên phối hợp tác chiến. Mà bọn hắn hai tên hậu vệ biên vậy kiến tạo rất sâu. Cái này để Santos tại tiến công bên trong bảo trì rồi cường đại binh lực. Tại sao Paulo đội hình bên trong, lâu sơ chiến trận Alessandro không cách nào ứng phó đối phương nhiều một chút thế công, luôn luôn lộ ra vướng trái vướng phải. Cái này dẫn đến Ricardinho nhất định phải đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào phòng thủ bên trong, rất khó hữu hiệu mà tổ chức tiến công. Tại từ thủ chuyển công thời điểm, Diego cùng Ilano đều sẽ ngay tại chỗ đối với hắn áp dụng phản đoạt, để hắn khó mà ra bóng. Mà Baptista cũng bị hạn chế tại bản phương cấm khu, không dám kiến tạo đi lên, vậy không cách nào cho Ricardinho cung cấp quá nhiều bảo hộ. Cho nên Sao Paulo giữa trận cùng trước trận cơ hồ hoàn toàn tách rời, chỉ có thể dựa vào Kaká, Ricardo năng lực cá nhân đến đánh phản kích. Santos lại tại giữa trận khai thác rồi phạm quy chiến thuật. Chỉ cần Ricardo hoặc là Kaká cầm banh, đều sẽ trước tiên đánh ngã, cho Sao Paulo một vị trí không tốt free kick, lại phá hủy Sao Paulo phản kích tốc độ. Cái này dẫn đến Sao Paulo tại hơn nửa hiệp nửa đoạn sau cơ hồ bị đè ép đánh, không có hoàn thủ cơ hội. Ricardo căn cứ kinh nghiệm của mình, cho rằng muốn đánh vỡ cục diện như vậy, hoặc là liền phải tự mình cùng Kaká vượt xa bình thường phát huy, đem năng lực cá nhân phát huy đến trình độ cao nhất. dùng sức một mình đánh bại đối phương hậu phòng tuyến. Hoặc là, Sao Paulo nhất định phải cải biến chiến thuật đấu pháp, triệt hạ biểu hiện không tốt Alessandro, thay đổi Rico, cường thế mà cùng đối thủ đánh đối công, cứ lợi thế sân nhà Sao Paulo, không nên sợ hãi cùng đối phương đánh đối công, nhưng là Osvaldo bảo thủ, khiến cho này đường không thông. Ricardo hít sâu một hơi, vậy liền để chính mình cùng Kaka gánh vác lên thay đổi tranh tài thế cục trách nhiệm đi. Mặc dù huấn luyện viên chính tại chiến thuật so liều lên rơi xuống hạ phong, còn chết cũng không hối cải, nhưng người nào nói chiến thuật liền đại biểu hết thảy đâu. Chúng ta có thể dùng chúng ta năng lực cá nhân đi đánh nát đối phương phòng thủ hậu phương. Tinh xảo chiến thuật, tuyệt diệu phối hợp, cố nhiên là bóng đá mị lực chỗ tại, một cái người lợi dụng lực lượng của mình, tốc độ cùng kỹ xảo xông trận cướp cờ, đồng dạng cũng là bóng đá mị lực. Một lần nữa trở lại trên sân bóng sau, Sao Paulo fan hâm mộ bóng đá trải qua giữa trận thời gian nghỉ ngơi, lại khôi phục một chút tinh lực cùng thể lực, lần nữa tinh thần dịch dịch làm chủ đội trợ uy. Nhưng mà Sao Paulo tình thế cũng không có xảy ra thay đổi về mặt căn bản. Ricardinho vẫn bị áp chế tại vòng ngoài cấm địa, không cách nào hữu hiệu mà tổ chức tiến công. Alessandro vẫn bị chọn làm đột phá đối tượng, để Sao Paulo hai tên trung vệ trực diện uy hiếp. Kaka cùng Ricardo vẫn không chiếm được hữu hiệu duy trì. Fabiano càng là một cái người ở phía trước một mình phấn chiến. Ricardo đương nhiên nhớ rõ mình ý nghĩ, muốn lợi dụng năng lực cá nhân đi thay đổi thế cuộc. Nhưng muốn chờ cơ hội, hắn không có Ronaldo mạnh như vậy. Nếu như là Ronaldo, có thể không cần cơ hội, chỉ bằng vào chính mình năng lực liền có thể cứng rắn xinh xinh mà sáng tạo ra cơ hội tới. Tỉ như, dẫn bóng từ sau trận thẳng đến trước trận, liền đếm rõ số lượng người sau đó sút gôn. Mà Ricardo tại tố chất thân thể trên, tại cá nhân kỹ thuật trên, cũng còn không đạt được yêu cầu như vậy, cho nên hắn tại không ngừng mà chạy nhanh, tìm kiếm lấy cơ hội, mà Santos tựa hồ càng đánh càng hăng. Robinho một cái người liền đem Sao Paulo hậu phòng tuyến quấy đến rối tinh rối mù, không ngừng mà vì hắn đồng đội sáng tạo cơ hội. Ceni đang khổ cực duy trì, nhưng mà hắn bảo vệ khung thành không có khả năng một mực chống đỡ xuống dưới. Luôn có đình trệ thời điểm. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 59. Santos tại cánh trái đánh ra phối hợp. Robinho cùng Diego liên tục truyền lại, đánh xuyên qua rồi Sao Paulo giữa trận phòng thủ. Hiện tại là Diego tại cấm khu trái góc cầm banh. Hắn tinh diệu thẳng nhét tựa như dao giải phẫu đồng dạng xé mở rồi Sao Paulo hậu phòng tuyến. Robinho bất hiện tại ghi ẩn sau lưng, thuận lợi mà nhận được bóng đá. Ceni cấp tốc tiến vào trạng thái, tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm bóng ra, đồng thời cũng không quên chú ý Santos còn lại cầu thủ chỗ đứng. Nếu như Robinho lựa chọn chuyền bóng, hắn sẽ đúng lúc đó lựa chọn xuất kích, khống chế lại bóng ra. Nếu như Robinho lựa chọn sút gôn, hắn cũng có thể trước tiên làm ra phản ứng. Hắn có thể kết thúc lần này tiến công. Ceni nghĩ đến, tựa như trước đó làm đồng dạng, nhưng là Robinho chỉ là dẫm lên xe đạp, chờ Gian nhủi theo sau. Robinho một cái sen chân, đưa bóng đá hướng mình phía sau, tránh thoát Gian cắt bóng. Bóng đá lăn đến cũng không xa, vẫn tại Robinho phạm vi khống chế bên trong, nhưng Lugano đã qua đến phủ kín, mà Alessandro, Gustavo, bên trong chờ cũng đều vào chỗ, tìm tới chính mình phòng thủ đối tượng. Tại Lugano cùng Gian một trước một sau bao bọc xuống, Robinho bình tĩnh mà dùng chân phải đưa bóng đi phía trái khẽ chụp. Sau đó nhanh chóng chân trái lại đem bóng chụp trở về. Mặc dù chỉ là đơn giản dầu chiên viên thuốc, nhưng bởi vì hắn ra chân tần suất quá nhanh, Gian cùng Lugano căn bản không cách nào làm ra hữu hiệu ứng đối. chỉ có thể trơ mắt nhìn Robinho lắc mở góc độ, lên chân sút gôn, bóng đá nhanh như mũi tên, thẳng đến Seni dưới hông. Seni nguyên bản làm xong đổ người chuẩn bị, hai chân trương đến so sánh mở. Lúc này hắn cấp tốc đem dưới thân thể chìm, nhưng đã chậm, bóng đá từ dưới háng của hắn chui qua, lăn tiến vào phía sau hắn khung thành. Santos nghịch chuyển điểm số, lấy tổng điểm số 3-2 dẫn trước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.